Hắc Ám Tây Du hồi thứ 144, Kim Sắc Cự Kiến. Khi bốn người Yêu Vô Mộng theo thứ tự bước vào cửa thành phía tây sau đó, Yêu Vô Mộng liền đã nhận ra phế tích của thành này có lẽ không chỉ là một tòa thành hoang vu đơn giản như vậy. Bởi vì bên trong cùng bên ngoài, mặc dù chỉ có cách nhau một bức tường, lại dường như liền là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Mà xa giới này căn bản là thế giới trong thế giới, có nghĩa là ở bên trong một đại thế giới, lấy vô thượng đại pháp lực mở ra một cái tiểu thế giới, cùng với đại thế giới này không liên quan gì đến nhau. Mà tòa thành phế tích hiện tại chính là như vậy. Chẳng qua bốn người họ sau khi tiến vào, lại phát hiện trước mắt không có vật gì, ngoại trừ vô tận cát vàng cùng đủ loại kiến trúc phế tích thì không có thêm vật gì khác nữa. Không có độc trùng, không có mãnh thú, bất luận là dùng mắt thường xem qua hay là lấy thần thức dò xét, đều cảm giác không thấy bất luận một tia sinh mệnh khí tức nào. Thật kỳ quái, vị thẩm phán giả kia không phải đã nói trong này khắp nơi đều là độc trùng mãnh thú sao, nhưng hiện tại lại không có gì. Các người có thể cảm giác được cái gì không? Người vừa mở miệng hỏi là Phí Vân. Bởi vì Phí Vân có năng lực kỳ lạ, cho nên hắn đối với đủ loại sinh vật, linh hồn khí tức cùng sinh mệnh khí tức 10 phần mẫn cảm. Thế nhưng lần này lại không hề cảm giác được gì. Ta cũng vậy, cái gì cũng đều không cảm nhận thấy. Chẳng lẽ là lần này chúng ta đã gặp may, tất cả độc trùng đều bị hai nhóm người kia thu hút hết rồi sao? Lần này trả lời là Hạo Thần. Kỳ thật, thực lực của Hạo Thần cũng là đỉnh tiêm. Chỉ có điều, thời điểm lục quốc chiến vừa mới bắt đầu, bởi vì quá chủ quan, từ đó bị Bích Hải cùng Tế Hãn liên thủ, kém chút, chớp nhoáng đã bị giết chết. Nếu không phải Phí Vân kịp thời đuổi tới, chỉ sợ Hạo Thần cũng không còn mạng để đứng ở nơi này. Hai người kia cũng là lắc đầu, đều là không phát hiện được bất luận một chút dị động nào. Chẳng qua bốn người họ vẫn không dám thư giãn. Mặc dù không có cảm giác được sinh mệnh, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc nơi đây không có thứ gì. Vũ trụ này quá lớn, mấy người họ cũng không phải là vạn năng. Một nhóm bốn người, một mực dò tìm hơn nửa canh giờ, đều không gặp được bất kỳ một con độc trùng nào. Chẳng qua Yêu Vô Mộng vốn đều cao cảnh giác, lại phát hiện bốn người mình đã lạc đường. Bởi vì lúc này, bọn họ vậy mà lại quay trở về lối vào. Kình Phá Thiên cẩn trọng đi tới, xem xét cửa thành, muốn thử xem có thể ra ngoài hay không. Kết quả lại phát hiện cánh cửa kia tựa hồ đã bị người nào đó bày ra kết giới phong ấn thập phần cường đại, căn bản là không thể ra được. Trong lúc nhất thời, cả bốn người có chút khó hiểu, nơi này vì sao tự dưng lại biến thành mê cung. Theo lý mà nói, một tòa thành rách nát như thế, thậm chí bọn họ chỉ cần loáng nhón chân một cái, đều có thể nhìn thấy điểm cao nhất trong đây. Mà lại vừa rồi bốn người họ, khi vừa mới đi vào, càng là thỉnh thoảng leo lên một ít phòng ốc sụp đổ để quan sát con đường phía trước. Đã cẩn thận như vậy mà cũng bị lạc đường, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Bốn người đều có chút không tin là thật, thế là cùng ngồi lại thương lượng một chút. Bọn họ quyết định lần này trực tiếp sẽ bay vút qua những phòng ốc hoặc các kiến trúc cao nhất. Tuy không thể phi hành nhưng không có gì khác biệt lắm. Tiếp tục lại qua thêm nửa canh giờ, tất cả đều là đầy mặt không thể tin nổi. Bởi vì bọn họ phát hiện lại một lần nữa quay về cửa thành. Kình Phá Thiên tiếp tục đi tới cửa trước thử qua một chút, vẫn là không ra được. Mà lại vừa rồi Yêu Vô Mộng trước khi đi lần thứ hai còn làm một cái ký hiệu, chính là sợ rằng sẽ có một cái cửa thành khác giống nhau y hệt, làm sai lệch phán đoán của bọn họ. Hiện tại ký hiệu đó cũng ở nơi đây, điều này mang ý nghĩa mấy người họ đã quay về chỗ cũ. Tình thế này khiến tất cả phải cảm thấy thật hồ đồ. Bình thường mê cung đều là dựa vào thông đạo rắc rối phức tạp để cho người ta đi tới đi lui, từ đó mất đi cảm nhận phương hướng, cuối cùng bị khốn trụ hoặc là căn cứ theo ý đồ của người thiết kế, trong lúc vô tình dẫn dắt đến một địa điểm nào đó. Lần thứ hai này, bọn họ là trên vách tường mà đi. Nói đúng ra là mấy người họ căn bản cũng không bị những con đường phức tạp làm ảnh hưởng, nhưng cuối cùng vẫn quay về chỗ cũ. Điều này có chút bất hợp lý. Thứ này cũng ngang với việc mắt nhìn đến một mục tiêu đi về phía trước, cuối cùng đôi mắt vẫn nhìn mục tiêu nhưng bản thân lại đi ra chỗ khác. Thật sự là tà môn. Chẳng lẽ vị thẩm phán giả kia đang muốn đùa giỡn chúng ta? Nếu vậy, chúng ta cứ san phẳng hết mà đi qua. Hiện tại cũng không có thời gian để mà lãng phí ở nơi này. Phí Vân vừa nói, vừa lấy ánh mắt hỏi thăm, nhìn về phía Yêu Vô Mộng. Bốn người này là lấy Yêu Vô Mộng cầm đầu, cho nên trước tiên cần phải được Yêu Vô Mộng tán thành. Ta luôn có một loại cảm giác tựa hồ như chúng ta đang bị người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay, thế nhưng lại không thể nhận ra đó là thứ gì. Mà lại từ khi tiến vào nơi này, ta liền có một loại cảm giác rất nguy cơ. Phí Vân, cảm ứng nguy cơ của ngươi có lẽ còn mãnh liệt hơn ta. Yêu Vô Mộng đồng thời không có trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại Phí Vân một câu. Sau đó rút ra thành bá kiếm cự khuyết trên lưng, đi qua một bên trên vách tường, dùng sức vạch ra trên tường một vết kiếm. Đúng vậy, cảm giác này đơn giản tựa như là phạm nhân mắc tội tử hình sắp bị chặt đầu. Cho nên ta mới nói, hãy đập tan những bức tường này. Nếu lại tiếp tục như thế, ta khẳng định mình sẽ phát điên. Phí Vân nói xong cũng lấy ra binh khí thành danh của bản thân, Diệt Vân Kích, vừa hoạt động thân thể, vừa đi về phía vách tường mà Yêu Vô Mộng vừa vạch ra một vết kiếm. Chẳng qua lúc này, Hạo Thần chợt ngăn cản Phí Vân, thấp giọng nói, khoan đã, có chút không đúng. Bốn người chúng ta sớm đã là chí tôn đỉnh phong, dung hợp chín đạo pháp tắc cường giả. Về lý thuyết, hẳn không có mê cung huyễn trận gì, có thể vây khốn được. Nhưng bây giờ, chúng ta vậy mà đã hai lần quay trở lại chỗ cũ. Việc này quá kỳ quặc, chỉ e không đơn giản, không nên tùy tiện xuất thủ. Hắn mới vừa nói xong, chợt nghe được một tiếng reo hò. Thanh âm kia là từ một nơi rất xa truyền đến. Đây là giọng nói của Vạn Thần Điện Bích Hải. Ta trước đó đã cùng hắn giao thủ qua, thanh âm này ta nhớ được. Xem chừng bọn họ đã vào đến trong thành. Chúng ta cũng nhanh lên, không phải vậy, viên nguồn gốc Thổ Châu kia sẽ thuộc về Vạn Thần Điện. Yêu Vô Mộng nói xong, trực tiếp hai tay nắm chắc bá kiếm, còn không đợi hắn một kiếm bổ nát tường đất, Phí Vân ở sau lưng còn nhanh chân hơn, tiến lên phía trước, trong tay diệt kích đâm thẳng một cái, bức tường ầm ầm sụp đổ. Đi mau, theo đường tường đổ. Chỉ vừa mới nói được nửa câu, Phí Vân đã ngừng lại, bởi vì ngay lúc mặt tường đất kia sụp đổ xuống, từ phía dưới xung quanh mọi người bỗng nhiên leo ra ngoài vô số con kiến đen nhánh, cao lớn cỡ thân người. Những con kiến này chẳng những cái đầu vô cùng lớn, mà lại ngoài miệng hai cái hàm lớn uốn lượn lóe hàn quang, cũng làm cho bọn họ có chút kinh hãi. Ta đã nói có cái gì đó quái lạ, hiện tại mới hiểu được, đây nhất định là một cái bẫy. Chỉ cần chúng ta phá hoại vách tường, liền sẽ có vô số con kiến lớn xuất hiện. Mặc dù bây giờ đã phát hiện, thế nhưng bốn người đã không còn thời gian để ảo não sầu muộn về quyết định của mình nữa. Bởi vì nếu như không phá hư vách tường, bọn họ cũng không có cách nào để đi tiếp. Mà phá hư vách tường liền sẽ xuất hiện bầy kiến. Tựa hồ bất luận là làm như thế nào, kết quả đều là chết. Một kiểu là bị vây chết, một kiểu khác là bị cắn chết. Yêu Vô Mộng một kiếm chém ngang, bá kiếm to lớn, trực tiếp chém xuống ngang người một con kiến. Thế nhưng không như dự đoán trong đầu của bọn hắn, con kiến kia chỉ là một kiếm đánh bay ra ngoài, đồng thời không hề bị chém đứt. Bọn chúng có lực lượng phòng ngự mạnh mẽ như vậy, thì tuyệt đối lực công kích cũng vô cùng cường hãn. Yêu Vô Mộng chẳng kịp suy nghĩ nhiều, mới vừa đánh bay một con, lập tức liền có vô số con kiến khác hướng về hắn đánh tới. Bầy kiến khí lực vô cùng lớn, mà lại lực phòng ngự kinh người. Đánh nhau được một lát, mấy người bọn họ vậy mà không giết được một con nào. Nhiều nhất chỉ là đánh chúng ngất xỉu mà thôi. Thế nhưng bọn họ lại đã đều có chút chật vật. Mặc dù không hề có bị thương, nhưng quần áo trên người cũng đã rách tươm. Mấy vị, nếu còn không mau đem ra bản lĩnh thật sự, chỉ e tất cả sẽ chết ở nơi này. Dù sao chúng ta cũng là đồng minh, còn sợ ái tuyệt kỹ sẽ bị bại lộ sao? Nói xong, Yêu Vô Mộng trực tiếp đem bá kiếm cự khuyết hướng về phía một con kiến lớn hùng hăng ném ra ngoài. Đem con kiến to lớn đó, trên người lại có mấy đạo kim sắc đường vân đánh bay về phía trước, liên tiếp đụng bay không biết bao nhiêu con kiến, từ trong bầy tạo ra một con đường trống trải đến hơn 30 mét. Sau đó Yêu Vô Mộng hai tay đặt tại đan điền, chậm rãi rút ra một thanh màu đỏ, chính là diệt kiếm phần tịch. Đã không thể chém giết, cũng chỉ có thể đem bọn chúng hóa thành tro bụi. Rút ra phần tịch sau đó, cự kiếm lăng không một bổ, lập tức một đạo hỏa trụ rừng rực xuất hiện ở giữa không trung, rồi giống như một khối trụ thật lớn trực tiếp ngã xuống, lập tức liền biến không gian phía dưới thành một biển lửa. Nhìn thấy Yêu Vô Mộng đã xử ra tuyệt chiêu, hai người còn lại cũng không dám chậm trễ. Đầu tiên là Phí Vân cầm diệt vân kích bỗng nhiên hét lớn một tiếng, sau đó từ trong thân thể của hắn vậy mà dâng lên vô số mây đen, diệt kích càng thêm rung động kịch liệt, cuối cùng đem đám mây đen kia toàn bộ hấp thu đến chỗ mũi kích. Nhìn qua, diệt vân kích đã trở thành một ngọn kích lớn hơn ban đầu đến 3-4 lần. Hào Thần động tác cũng không chậm, hai tay liên tục vũ động. Từ bên trong ống tay áo của hắn tung tóe ra một mảng lớn ngân quang lấm ta lấm tấm. Khi thì hình thành một hình cự nhân, khi thì hình thành một thứ binh khí. Tóm lại, liền là đang không ngừng biến động, hình thành từ vật này đến vật khác. Thoáng chậm một chút, Kinh Phá Thiên đứng vận lực tại chỗ, đồng thời từ chung quanh thân thể hắn lan tràn ra vô số màu trắng bạch lôi điện. Những thứ lôi điện này tụ lại chứ không tiêu tan, sau đó vậy mà tạo thành một cái lôi trì. Kinh Phá Thiên lúc này đang an vị trong lôi trì, tay phải nắm chặt lấy cổ tay trái đã bị đứt trước đó, không biết định làm cái gì. Mặc dù động tác của Kinh Phá Thiên có chút quái dị, chỉ là ba người còn lại cũng không có rảnh rỗi đi xem hắn. Bởi vì giờ khắc này ba người kia đã hoàn toàn bị đông đảo bầy kiến chôn vùi. Đừng nói đến chuyện ngó qua Kinh Phá Thiên, chỉ cần hơi thoáng mất tập trung, liền sẽ bị những con kiến to lớn xé rách từng mảng da thịt. Chẳng qua thời điểm này, ba người bọn họ cũng phát hiện trong cơ thể đám kiến đen cũng có loại tinh thể thần bí. Vốn là ngay từ đầu khi nhìn thấy bọn kiến, tất cả đều âm thầm than khổ cảm thấy không may. Bởi vì lúc trước cũng đã gặp qua bọn chúng, nhưng trong cơ thể lại không có cái gì khiến bọn hắn khổ công chém giết mà chẳng thu hoạch được gì. Chỉ có điều hiện tại thâm tâm bọn họ đều thoáng thăng bằng một chút, thế là binh khí trên tay càng thêm hưng phấn. Trong nháy mắt, ba người liền lâm vào một trận điên cuồng chém giết. Trong đó Kinh Phá Thiên bỗng nhiên phát ra một tiếng giống như lôi đình bạo liệt. Từ cổ tay trái bị đứt của hắn có thể thấy được đang sinh trưởng ra một cái bàn tay màu trắng bệch, hoàn toàn do lôi tích tạo thành. Khi bàn tay lôi hệ hoàn toàn thành hình sau đó, Kinh Phá Thiên phát ra một tiếng cười như thả trọng phụ. Sau đó đứng dậy, tay trái vung lên, liền đã đem toàn bộ lôi trì trên mặt đất hấp thu vào lòng bàn tay. Cuối cùng tạo thành một cái đầu lôi cầu nắm ở trong tay. Nhìn qua, bàn tay này mới sinh trưởng, Kinh Phá Thiên cười lên ha hả, cầm theo lôi cầu tiến vào bầy kiến đông đảo như thủy triều dâng. Trong lúc nhất thời, bốn người họ đủ loại chiêu thức tuyệt kỹ trên dưới tung bay. Ở bên trong bầy kiến quậy lên một trận gió tanh mưa máu. Yêu Vô Mộng cầm hai thanh cự kiếm, bá kiếm cự khuyết, bổ ngang chém dọc, mỗi một kiếm chém ra đập con kiến tơi bời một trận. Sau đó đến lượt Diệt Kiếm Phần Tịch xuất thủ, trên thân kiếm lưu động hỏa diễm rừng rực giống như chất lỏng. Mỗi lần va chạm đã lưu chuyển sang toàn thân con kiến. Nhiệt lực kia không biết còn cao hơn dung nham gấp bao nhiêu lần. Rất nhanh liền có thể đem con kiến thiêu thành tro tàn. Chẳng qua viên tinh thể thần bí trong đó lại không hề bị ngọn lửa làm hư hao. Phí Vân thì đem diệt kích múa tít hổ hổ sinh phong. Con trùng nào đến gần đều sẽ trong nháy mắt liền bị đoàn mây đen tiêu diệt bao bọc lấy. Khi mây đen kia tản đi sau đó, những con kiến to cũng đã chỉ còn lại một bộ khung xương và tinh thể lóe xoáng bạch quang. Ngọn kích này thật quái dị, đoàn mây đen trên ngọn kích chỉ cần đụng phải, sau một khắc liền sẽ hóa thành bạch cốt âm u. Còn Hạo Thần thì không ngừng sử dụng một bộ pháp kỳ quái liên tục di chuyển, mà quỹ tích di động của hắn cũng mười phần khó mà nắm bắt. Có đôi khi rõ ràng nhìn thấy hắn là một bước tiến lên phía trước, nhưng thân thể lại lui về sau hoặc là lướt ngang. Bởi vậy, Hạo Thần cũng là kẻ duy nhất trong bốn người y phục vẫn còn tương đối hoàn chỉnh. Mà lại, trong lúc hắn không ngừng di động, đồng thời đoàn tinh vân trong tay thỉnh thoảng biến hóa hình dạng, mà mỗi một lần biến hóa liền tất nhiên sẽ có một con kiến to bỗng nhiên tử vong không rõ nguyên nhân. Hiện tại xem ra Hạo Thần mới chính là kẻ quỷ dị nhất trong đám, bởi vì căn bản không thể nhìn ra được hắn đã tấn công như thế nào mà khiến những con kiến kia mất mạng. Nhìn thấy thủ đoạn này của Hạo Thần, mấy người Yêu Vô Mộng cũng đều âm thầm đề phòng. Loại năng lực này quả thật có chút đáng sợ. Chưa biết chừng với động tác kế tiếp đây của hắn, kẻ phải ngã trên mặt đất lại chính là mình. Mặc dù bốn người đang cùng một chiến tuyến, nhưng cũng không thể hoàn toàn quá tín nhiệm. Mà thành thế kinh người nhất trong bọn họ vẫn là Kinh Phá Thiên. Từ cái tên của hắn liền có thể nhìn ra được, người này liền không có khả năng là một kẻ an tĩnh. Mặc dù không biết hắn dùng phương pháp gì làm cho bàn tay đã đứt lại mọc ra, nhưng điều duy nhất có thể khẳng định là bàn tay trái tân sinh tuyệt đối so với ban đầu lợi hại hơn rất nhiều. Bởi vì giờ khắc này theo tay trái cầm theo lôi cầu không ngừng bộc phát ra từng đạo lôi đình màu sắc khác nhau, tốc độ chém giết của Kinh Phá Thiên trong lúc mơ hồ đã muốn nhanh hơn nhiều lần so với ba người còn lại. Cánh tay tân sinh của hắn chẳng những trưởng khống lôi đình rất tốt, hơn nữa còn có thể căn cứ theo khí tức sinh mệnh tàn ra từ đó có thể biết được nhược điểm chí mạng của đối phương. Bởi vì Kình Phá Thiên mỗi một lần xuất thủ đều là một kích chí mạng, có lúc rõ ràng chỉ là một tia chớp rất nhỏ, nhưng lại có thể trong nháy mắt khiến một con kiến to mất mạng. Xem ra Kình Phá Thiên mặc dù bị Tần Vương phế đi một bàn tay, nhưng rất có thể lại là nhân họa đắc phúc. Bốn người họ càng đánh càng hăng. Vốn ban đầu một bầy kiến đông đảo không nhìn thấy biên giới lại có xu thế muốn tán loạn. Đương nhiên trên người bọn họ ít hoặc nhiều đều có thương thế, chẳng qua đều là vết thương nhẹ, thậm chí còn không thể ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu. Rốt cục khi bốn người họ lần nữa rối rít bạo phát thêm một lần tuyệt kỹ của riêng mình, sau đó bầy kiến đã xuất hiện dấu hiệu khủng hoảng, bắt đầu lui ra phía sau. Chẳng qua vẻn vẹn chỉ lui một bước nhỏ rồi liền bắt đầu điên cuồng hướng về phía dưới chui vào. Ha ha, chỉ là con sâu cái kiến cũng dám chặn đường chúng ta, thật là không biết sống chết. Bởi vì vừa mới trải qua một trận điên cuồng chém giết, mặc dù thể lực cùng linh lực đều tổn hao hơn phân nửa, nhưng thu hoạch đổi lại cũng là 10 phần phong phú. Trong ngực mỗi người đều có hơn 100 viên tinh thể thần bí. Bởi vì không phải con kiến nào bên trong cũng đều có tinh thể, nếu không số lượng e rằng sẽ còn nhiều hơn nữa. Nhìn thấy bầy kiến thối lui, bốn người cũng liền không để ý tiểu tiết, ngồi ngay xuống mặt đất, bắt đầu phục dụng đan dược để khôi phục lại linh lực tiêu hao. Mặc dù đã đánh lùi bầy kiến, nhưng vị trí hiện tại tiến vào so với cửa thành cũng chỉ hơn 15 mét. Chuẩn xác mà nói, bọn họ vẫn ở vị trí biên giới, tiếp tục hướng về phía trước mà đi, không biết sẽ còn gặp phải những nguy hiểm gì. Cho nên, chỉ có thể từng thời từng khắc, luôn luôn giữ cho mình ở trạng thái đỉnh phong, mới hy vọng bảo tồn được mạng sống. Nhưng bốn người họ vừa mới ngồi xuống không được một khắc thời gian, toàn bộ mặt đất bỗng nhiên bắt đầu lay động kịch liệt. Bọn họ lập tức đứng người lên, đồng thời chậm rãi dựa vào nhau cùng dò xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng vẫn như cũ, tình thế giống như trước đó, đem thần thức dò xét ra ngoài, thứ họ nhận được chỉ là một mảnh trống không, chẳng có cái gì. Đương nhiên, bọn họ dù có ngu xuẩn hơn nữa cũng biết tuyệt đối là không phải như vậy. Bởi vì trước mặt vốn trống không, lần này tự dưng xuất hiện bốn cái mô đất. Sau đó, ngay ở bên trong mô đất, leo ra ngoài bốn con kiến lớn, to chừng hơn 10 thước, toàn thân kim sắc. Lúc này bốn người cũng minh bạch, bầy kiến biến dị kia khẳng định là có phương pháp đặc thù, có thể triệt để đánh tan sinh mệnh khí tức của nó. Có chút chật vật, nuốt một ngụm nước bọt, bốn người liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt đối phương thấy được sự chấn kinh. Bốn con kim sắc cự kiến khiến bọn hắn sinh ra cảm giác bọn chúng rất cường đại, không kém mình chút nào. Tình thế hiện tại, bốn người vừa trải qua một trận đại chiến trước đó, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, nhiều nhất chỉ có thể phát huy được 6-7 thành sức chiến đấu. Hiện tại, đối đầu với kim sắc cự kiến này, kết quả thật không mấy khả quan. Ha ha, chúng ta đều là đỉnh phong cường giả, lẽ nào còn sợ đám sâu kiến? Nói xong, Phí Vân hướng về phía trước chạy lên mấy bước, sau đó dùng sức hất lên, trực tiếp liền đem diệt vân kích nhắm vào một con kiến to ném tới. Không ngờ con kiến kia phản ứng cực nhanh, thân thể vậy mà trong nháy mắt lướt ngang, đồng thời dùng hai thanh cự ngạc hất bay diệt vân kích. Cũng trong lúc đó, một con kiến khác bỗng dưng vọt lên, sau đó dùng cái đầu cứng rắn nhảy lên ngọn kích đang bị văng lên cao, liền đập mạnh xuống. Lập tức diệt vân kích tựa như là một cây đinh sắt bị đại chùy đập trúng, phóng ngập xuống một nửa chỗ Phí Vân đang đứng. Nếu không phải Phí Vân phản ứng nhanh, đồng thời cấp tốc hướng về phía sau, mấy cái bổ nhào né tránh, chỉ e lúc này diệt vân kích kia đã xuyên thủng qua hắn. Trước tình huống đó, mấy người yêu vô mộng đều hoàn toàn biến sắc. Nếu như nói chỉ là bốn con kiến kia thực lực rất mạnh, vậy cũng không phải không có hy vọng, nhiều nhất là phải xử ra đòn sát thủ mà thôi. Nhưng bây giờ tình hình xem ra đã khác. Bốn con kim sắc cự kiến chẳng những thực lực cực mạnh, phản ứng cấp tốc, thậm chí lại còn biết phối hợp chiến đấu lẫn nhau. Bọn chúng hợp lực lại không chỉ đơn giản là 1+1 như vậy. Nếu chỉ sơ ý một chút thôi, e rằng bốn người họ thật sẽ phải chết ở chỗ này. Cái gì, đây là kiến sao? Cảm giác thấy còn khó đối phó hơn so với bốn người thật. Phí Vân trong lòng âu sầu, chậm rãi đi lên trước, rút lên diệt vân kích, vừa cắm sâu xuống lớp cát, lần này đã giúp hắn hiểu rõ không còn dám tùy tiện xuất thủ. Chúng ta nhất định phải phối hợp lẫn nhau, không phải vậy tuyệt đối là một chọi bốn, như thế bốn người chúng ta ai cũng sống không được, mà lại một hồi tuyệt đối không cần tư tàng, chết mất một người chẳng khác nào là toàn bộ chúng ta bị diệt sạch. Yêu Vô Mộng nói xong, bỗng nhiên đem phần tịch kiếm nằm ngang ở trước người, sau đó há miệng hút vào. Hỏa diễm như chất lỏng trên phần tịch kiếm lại bị Yêu Vô Mộng hút hết vào trong miệng. Sau đó lại từ mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng hỏa diễm lưu động giống như hộ giáp. Ba người còn lại cũng biết lần này không phải chuyện đùa, liếc nhau một cái cũng đều âm thầm vận chuyển linh lực, tranh thủ thời gian hồi phục một chút thương thế. Mà nhìn thấy Yêu Vô Mộng đã chuẩn bị hoàn tất, ba người bọn hắn cũng là nhào nhào sử ra tuyệt kỹ của bản thân. Phí Vân từ đoàn mây đen trên ngọn kích rút ra một phần đem bám vào trên người, nhìn qua tựa như là một kiện áo choàng màu đen. Kình Phá Thiên thì là toàn thân lôi đình không ngừng du tẩu, dường như mặc vào một thân lôi đình hộ giáp. Còn Hạo Thần thì từ trên trán xuất hiện một đường vết tích trắng sáng, đồng thời những điểm tinh quang cũng liên tục xoay quanh cơ thể của hắn. Ngay khi bốn người họ vừa mới chuẩn bị xong, Yêu Vô Mộng chợt phát hiện trước mắt bốn con kiến kia vậy mà biến mất, lập tức quát to một tiếng không tốt. Thế nhưng cũng đã chậm, bởi vì bốn người lúc này đã dựa vào rất gần, mà lại là dựa lưng vào nhau, cho nên mặt ngoài nhìn ra bốn phương tám hướng. Tiếng nói của Yêu Vô Mộng còn chưa dứt, chỉ thấy bốn đạo kim quang bỗng nhiên xuất hiện ở trước người. Trong ánh mắt hoảng sợ của bọn họ, bốn con kim sắc cự kiến đồng thời hướng về phía trước va chạm, sau đó kiến đầu vẫy một cái, bốn người bọn họ lại bị đánh bay ở giữa không trung. Trong cơn đau nhức, cố gắng lấy lại tinh thần, bốn người chỉ cảm thấy phần lưng lại thêm đau đớn một hồi, giống như là bị người ta hung hăng đạp vào một cước. Bốn người đồng thời rơi xuống, hung hăng đập vào trên mặt đất, trực tiếp liền đem đất cát đập ra bốn cái hố to, đường kính đến hơn 20 mét. Ở bên trong mỗi cái hố đều có một con kiến dưới chân phân biệt dẫm lên Yêu Vô Mộng, Hạo Thần, Phí Vân còn có Kình Phá Thiên. Không giống như phe Lâm Tịch hay Tế Hãn, đám người Yêu Vô Mộng lâm vào một tình cảnh vô cùng quỷ dị. Gặp phải bảy kim sắc cự kiến có phần còn bá đạo hơn cả Thông Thiên Trùng hay Hắc Kính Bọ Cạp. Bên phía Lục Nhĩ Mi Hầu đã xảy ra những chuyện gì? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 145. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch Hình Thiên Khoa Phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 144, Kim Sắc Cự Kiến, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại!